Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453. Hỗn độn xua tan, thiên cung, ở một lần rung động dữ dội sau từ từ khôi phục yên tĩnh. 33 tầng trời, Đâu Xuất Cung trên phế tích sừng sững một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Đó là Trúc Long một cái răng, ở nó chết rồi rơi vào tam giới. Cái tên này là vì cứu thiên đế mà chết. Kia chết cũng quá choáng váng. Các tiên nhân đứng ở cự răng một bên thảo luận. Tôn Ngộ Không là người nào? Hắn nơi nào cần Trúc Long bảo vệ? Hiển nhiên, Trúc Long uổng phí hết sinh mệnh. Cái tên này chết quá không giá trị rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài. Không, nó chết rất có giá trị. Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Xem bệ hạ biểu tình liền biết rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía cự răng một bên Tôn Ngộ. Không, Tôn Ngộ Không đứng ở nơi đó. Biểu tình tràn ngập suy tư. Hắn tựa hồ tìm tới đáp án. Hướng về cự răng đưa tay ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm cự răng. Cự răng bên trên liền xuất hiện một vết nứt. Sau đó, oanh, một tiếng. Toàn bộ cự răng hóa thành bột phấn. Bị một cơn gió thổi ra rồi. Màu trắng bột phấn lưu loát trôi về đại địa. Tôn Ngộ Không tầm mắt nhìn kỹ tình cảnh này. Ngự đệ, Ngọc Đế bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Có thể nói cho ta, là cái gì giết chết nó sao? Hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vốn tưởng rằng là đại địch tồn tại. Dĩ nhiên dễ dàng như thế sẽ chết đi. Tất cả mọi người cũng không quá tin tưởng. Tam giới đại kiếp nạn. Tôn Ngộ Không trả lời. Đại kiếp nạn giết chết nó. Đại kiếp nạn. Chúng tiên tất cả xôn xao. Ngự đệ, người tìm tới đại kiếp nạn chân tướng rồi. Ngọc Đế hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nói rằng, là Như Lai. Chúng tiên sững sờ. Phật Tổ. Lập tức có Bồ Tát đứng dậy. Không thể. Phật Tổ đã viên tịch. Làm sao sẽ biến thành đại kiếp nạn? Cái khác Bồ Tát đều tức giận bất bình. Này Như Lai, cũng không phải là Phật Tổ. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Như Lai là Phật 10 loại xưng hào một trong. Ý nghĩa thực tế là, thừa như thực chi đạo Như Lai thành chính giác. Như, ở kinh Phật bên trong xưng đúng như, chính là chân lý tuyệt đối. Như Lai, là nói Phật là nắm giữ chân lý tuyệt đối đi tới trên đời thuyết pháp lấy phổ độ chúng sinh tôn giả. Này Như Lai, chính là huyết Như Lai. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Hắn nguyên là vô lượng ánh sáng. Cũng không biết nhân duyên cớ nào. Biến thành vô lượng chi ám. Không cho phép bất luận người nào đi ra hỗn độn. Hắn từ Trúc Long tâm tư mảnh vỡ bên trong biết. Rất nhiều tin tức. 10 triệu năm trước có một vị tôn giả ở hỗn độn giới phổ độ chúng sinh. Hắn ở mỗi cái tiểu thế giới phụ cận thả xuống Phật Châu. Tiểu thế giới sinh linh ấp sau. Liền có thể từ Phật Châu bên trong được trí tuệ. Đi ra hỗn độn. Nhưng mà mặt sau tôn giả tính tình đại biến. Chỗ bảy xuống Phật Châu. Cũng đều biến thành ngăn cản tiểu thế giới ấp đạo cụ. Tiểu thế giới kết giới một khi mở ra. Bị Phật Châu nhận biết được. Nó sẽ hủy diệt tiểu thế giới. Tôn Ngộ Không nói rằng. Chúng tiên sững sờ phát thần. Nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế hỏi. Giết chết Trúc Long. Kỳ thực chỉ là một viên Phật Châu. Tôn Ngộ Không gật đầu. Kia không gian màu máu sinh linh mặc dù là hình người. Nhưng trên bản chất lại chỉ là một viên to lớn Phật Châu. Hoang đường. Ngọc Đế sắc mặt tái xanh. Chỉ là một viên Phật Châu làm sao có khả năng có uy lực khổng lồ như thế? Kia Phật Châu có thể hủy diệt tam giới sao? Trấn Nguyên Đại Tiên theo hỏi. Không, hơn nửa không thể. Tôn Ngộ Không trầm tư chốc lát. Trả lời, nó tu hành ngàn vạn năm. Sức mạnh mạnh nhất, chỉ sợ cũng là vừa nãy một đòn kia. Phật Châu giết chết Trúc Long. Đó chính là nó sức mạnh lớn nhất. Tuy rằng khủng bố. Nhưng hủy diệt không được tam giới. Chân chính có thể hủy diệt tam giới sức mạnh. Là huyết Như Lai sức mạnh. Ẩn giấu ở trong không gian màu máu kia Phật Châu tựa hồ là mở ra nguồn sức mạnh kia chìa khóa. Nhưng đối với nguồn sức mạnh kia. Tôn Ngộ Không hiện tại cũng không có rất lớn manh mối. Ta chiếm được tin tức không nhiều. Đối với sức mạnh kia chỉ có suy đoán. Còn phải điều tra mới có thể xác định. Tôn Ngộ Không đối với chúng tiên nói rằng, chỉ là dựa theo thông lệ, Phật Châu thức tỉnh sau 100 đến 200 năm, tam giới chắc chắn hủy diệt. Chúng tiên biểu tình nhất thời nghiêm nghị lên. Tôn Ngộ Không lời đã nói xong, xoay người liền rời đi 33 tầng trời. Trấn Nguyên Đại Tiên theo tới. Hiền đệ, kia Huyết Như Lai vì sao tính tình đại biến? Không biết, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Trúc Long đối với Huyết Như Lai không hiểu nhiều. Nhưng người tôn giả kia ở lúc đầu thời điểm, thật là trong hỗn độn duy nhất ánh sáng. Có thể, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn chấp niệm quá mạnh rồi. Hả? Trấn Nguyên Đại Tiên dừng bước lại, nhìn Tôn Ngộ Không hình bóng đi xa. Hắn biết Tôn Ngộ Không tại sao nói ra câu nói này. Tiểu thế giới Phật Tổ cùng nơi này Phật Tổ một lần vì phổ độ chúng sinh, hướng đi cực đoan con đường. Có thể, vị kia vô lượng ánh sáng phạm vào cùng một cái sai lầm. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Hắn rời đi thời gian không lâu, nhưng mà từ hỗn độn giới trở về, lần thứ hai nhìn thấy kia xanh ngắt quần sơn cùng ở giữa sương mù tràn ngập. Tôn Ngộ Không nổi giữa không trung, có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Huynh trưởng, Ngao Loan từ phía dưới bay lên nghênh tiếp hắn. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, khẽ mỉm cười, ta đã trở về. Đúng, Ngao Loan đầy mặt mừng rỡ gật đầu. Nàng có rất nhiều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Tôn Ngộ Không bình yên vô sự, nên cái gì cũng không hỏi rồi. Huynh trưởng đi rồi giới ngoại, kia giới ngoại là hình dáng gì? Ngao Loan nhắc lên Tôn Ngộ Không cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Một mảnh hỗn độn thế giới. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, không dễ nhìn, nhưng hắn trong lòng hơi động, tiếp nhíu mày, cuối có một ngày, ta muốn đem những kia hỗn độn xua tan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.